Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66 mâu thuẫn. Xong xuôi dừng chân đăng ký, Viên Thiết Đầu liền mang theo 4 cái hài tử sau này đi. Nhà thủy tạ hành lang, thảm cỏ xanh vườn quanh, ngẩng đầu còn có thể thấy trên đỉnh lưu ly sắc cửa sổ ở mái nhà. Mọi người cùng lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ giống nhau ríu rít cái không ngừng. Viên Thiết Đầu bị ồn ào đến nót đau, cười mắng thanh, nhại danh. Quay đầu lại liếc mắt một cái thoáng nhìn Giang Khê trầm tĩnh khuôn mặt. Giang Khê như vậy hài tử rất ít thấy. Viên Thiết Đầu chấp giáo nhiều năm như vậy, cũng không gặp phải mấy cái như vậy. Đối nhân sinh có thực thanh tỉnh quy hoạch, thậm chí còn có cực cường chấp hành lực. Hắn đối nàng yên tâm, lại không yên tâm. Như vậy hài tử, trời sinh muốn so bạn cùng lứa tuổi khuyết thiếu cảm giác vui sướng năng lực. Nhưng phần lớn lại có được hơn người thông minh. Cũng không biết hạnh vẫn là bất hạnh, vẫn là may mắn đi. Viên Thiết Đầu híp mắt nở nụ cười. Giang Khê nhận thấy được khác thường, ngẩng đầu thấy Viên lão sư từ ái nhìn chính mình. Khó hiểu, ngoặc kép, lão sư, làm sao vậy? A, không có việc gì. Viên Thiết Đầu dường như không có việc gì mà quay đầu. Chỉ vào chính phía trước xuất hiện một đạo khắc hoa cổng vòm. Nơi này chính là các ngươi ký túc xá. Mùa đông doanh 10 ngày, các ngươi dừng chân toàn bộ từ chủ sự phương an bài. Lão sư ý tứ là một cái trường học khả năng phân không đến một khối. Lý Thi Y cả kinh. Viên lão sư, ngài ý tứ là ta cùng Giang Khê vô pháp trụ một khối? Viên Thiết Đầu gật gật đầu. Hắn vô pháp cùng đám hài tử này nói, mùa đông doanh là cái so trường học càng lạnh khốc địa phương. Nơi này chỉ nói xếp hạng, không nói ôn nhu. Từ bài ký túc xá bắt đầu, chính là dựa theo thành tích tầng cấp phân. Tỷ như đệ nhất cùng đệ nhị trụ cùng nhau, đệ tam cùng đệ tứ phân một khối. Chú ý học sinh chi gian cộng đồng tiến bộ. Nam Dương Đại học Ngoại Tân Lâu là khách sạn thức thiết kế, ngày thường dùng để tiếp đãi khách khứa. Cấp mùa đông doanh học sinh cung cấp đều là khách sạn thức tiêu chuẩn gian. Hai người một gian. Đi thôi. Viên Thiết Đầu lĩnh người tiến cổng vòm, chính đụng phải một vội vàng ra tới mắt kính nam. Tiểu Trương lão sư. Tiểu Trương lão sư tuổi tương đối nhẹ, ước chừng 30 tả hữu, người không cao, đại lãnh thiên còn mạo đầy đầu đầy cổ hãn. Ngẩng đầu thấy Viên Thiết Đầu, lập tức cao hứng, Viên lão sư cũng tới rồi. Đúng vậy, người này như thế nào làm cho? Viên Thiết Đầu đào bao khăn giấy ra tới, sắt sát Tiểu Trương lão sư biết nghe lời phải mà lau lau hãn. Hải, mới vừa cho chúng ta trường học Tô Tiếu Tiếu đồng học phô đệm chăn đâu. Bên trong máy sưởi khai đến đủ, nhiệt đến ta nha. Đúng rồi, các ngươi nơi này cái nào là Giang Khê? Viên Thiết Đầu đem Giang Khê kêu lên tới. Tiểu Khê, cái này là Trung Lâm Trung học Trương lão sư. Trương lão sư hảo. Tiểu Trương lão sư ngẩng đầu, vừa thấy một cái cùng hắn tề mi cao nữ hài nhi tự nhiên hào phóng mà đứng ở chính mình trước mặt. Phần áo khoác tuyết địa ủng, làn da tuyết trắng, lông mày cong cong, trừ bỏ mặt hướng thiên nộn, lớn lên so tivi minh tinh còn đoạt mắt đến nhiều. Hắn hiện thực còn không có gặp qua như vậy đẹp nhân nhi. Tức khắc có điểm ngốc. Giang đồng học hảo, không biết Trương lão sư kêu ta chuyện gì. Tiểu Trương lão sư trong lòng lại là lộp bộp một tiếng. Hỏng rồi, Tô Tiếu Tiếu kia bụng dạ hẹp hỏi tật xấu. Hắn gãi gãi cái ót. Giang Khê đồng học, là cái dạng này. Ngươi lần này là cùng Tô Tiếu Tiếu trụ một gian. Nàng người đi, có điểm kiêu khí, nhưng tâm nhãn không xấu. Nếu có cái gì đắc tội địa phương, còn thỉnh ngươi nhiều hơn bao dung. Đừng cùng nàng so đo, Trương lão sư. Ta là tới học tập, tiểu Trương lão sư không phản ứng lại đây. Giang Khê mới chậm gì gì hạ chú giải. Không phải tới cấp, người đương túi chút giận. Tiểu Trương lão sư nhậm giáo thời gian đoạn, còn không có đụng tới quá đối với lão sư như vậy không mang theo quẹo vào học sinh. Ngẩn người, mỏng da có điểm phiếm hồng, ngượng ngùng gật đầu, là, Giang đồng học nói chính là, đám người đi rồi. Lý Thị Y mới chiều Giang Khê giơ ngón tay cái lên. Tiểu Khê, hôm nay ngươi là cái này, đỉnh ngưu, cũng không phải là sao. Liền lão sư đều dám đỉnh. Giang Khê nhấp nhấp miệng, không nói chuyện. Viên Thiết đầu vỗ vỗ nàng. Đối với bên cạnh Tam Song chừng đến Lưu Viên đôi mắt. Cười thanh, đi thôi, vào cổng vòm. Một cái tiểu thính, hai bên trái phải là hẹp dài hành lang. Gỗ thô sắc sàn nhà. Hành lang hai bài phòng cho khách đan xen có hứng thú. Thường thường có học sinh ra ra vào vào la cà. Náo nhiệt đến giống như chợ bán thức ăn giống nhau. Dương lão sư, Viên Thiết đầu trong chiều biên ra tới một cái lão sư dơ dơ lên tay. Mới xoay người, cấp 4 cái học sinh nhất nhất đã phát phòng tập. Kim đề ám văn, nắm trong tay có cổ cương ngạnh lạnh băng cả mờ ni. Lão Viên, chờ ngươi cả buổi. Dương lão sư đi tới, tầm mắt sạch qua liên can học sinh, ở Giang Khê trên người trần chờ hạ, dừng lại bước chân, ngươi, là kia đại Giang Đông đi Giang, Lâm không lộc uống khê khê, Giang Khê, ngoặc kép, nguyên lai còn nhớ rõ nàng a. Giang Khê nhận ra đây là lúc trước ở cùng trường thi cùng Viên Thiết đầu chạm một khối tán gỗ lão, sư chi nhất. Lúc ấy còn không quá xem trọng chính mình vị kia. Lão sư hảo, hảo hảo hảo, hảo hài tử. Dương lão sư gật gật đầu, chuyển hướng Viên Thiết đầu, vẻ mặt hâm mộ. Lão Viên A, các ngươi trường học Giang Khê cùng Trung Lâm Cao Trung Tô Tiếu Tiếu cùng đứng hàng đệ nhất đi. Lần trước ta còn tưởng rằng ngươi thổi đại ngưu, không nghĩ tới thế nhưng bị chính mình vả mặt cùng đứng hàng đệ nhất. Lý Thị Ý nhéo Giang Khê cánh tay, kích động hỏi, Viên lão sư, lần này tỉnh đấu vòng loại khê khê được đệ nhất. Viên Thiết đầu thấy bị người một ngữ nói toạc ra, dứt khoát cũng không hề che lấp. Đúng vậy, Giang Khê lần này đại ý, lấp chỗ trồng khấu một phân, bằng không chính là mãn phân. Quả thực không phải người. Lý Thị, Tần Tấn Nghĩa, Lư Đăng động tác nhất trí mà nhìn về phía Giang Khê. Bị tam đôi mắt, sáu chỉ trong mắt nhất định không chừng mà nhìn chằm chằm. Tuy là Giang Khê trên mặt đều có điểm nóng lên, không được tự nhiên mà nhấp nhấp miệng. Ta đánh giá quá phận. Lý Thị ý chắp tay, thiếu hiệp. Lợi hại, nàng từ trước cho rằng Giang Khê là có thể cùng chính mình đánh học thần. Không nghĩ tới là có thể cùng Tô Tiếu Tiếu thiếu niên này thiên tài tề danh. Thần nhân, Tô Tiếu Tiếu chính là từng vào thiếu niên ban đặc huấn. Ngàn dặm mới tìm được một. Cho nên, Khê Khê cùng Tô Tiếu Tiếu một cái tầm. Như vậy, Viên lão sư, cái này ký túc xá là dựa theo thành tích bài sao? Đại gia đầu óc đều không ngu ngốc. Liên hệ đến phía trước tiểu Trương lão sư lời nói. Nháy mắt chuyển qua cong tới. Viên Thiết đầu khụ thanh. Ngoặc kép là thấy bọn học sinh trước tiên cúi đầu đi xem phòng hào. Hắn vỗ vỗ tay hấp dẫn đại gia chú ý. Hảo, hiện tại đều từng người trở về phòng. Đem hành lý phóng hảo, lại một hồi đi trường học tiểu siêu thị đem vật dụng hàng ngày mua. Không biết mua cái gì nói, Viên Thiết đầu từ túi quần móc ra một chương giấy. Đưa cho Giang Khê, Chiều này trương danh sách tới là được. Lão sư ngài không đi theo chúng ta sao? Lư Đăng hỏi. Khi ta lão mụ tử đâu? Ta cũng không phải là vừa rồi tiểu trương lão sư còn phụ trách trải giường gấp chăn. Viên Thiết Đầu lắc đầu không. Các ngươi đều lớn, đến mùa đông doanh rèn luyện, sớm một chút tự lập. A, thành tích sao? Có bao nhiêu tính nhiều ít, tận lực liền hảo. Đặc biệt là ngươi, Lý Thị, ngươi tính cách dễ dàng xúc động, làm việc trước nhớ rõ nghĩ nhiều tưởng tượng. Lưỡng lự tìm Giang Khê, Lý Thị gật gật đầu. Đi rồi. Bốn vị học sinh há hốc mồm mà nhìn Viên Thiết Đầu cùng Dương lão sư kề vai sát cánh mà đi. Liền cái dư thừa ánh mắt cũng chưa để lại cho học sinh. Nếu bỏ qua kia địa trung hải kiểu tóc cùng hơi béo dáng người, nhưng thật ra tiêu sái đến không biên. Ngoặc kép liền cứ như vậy đi rồi. Viên lão sư không phải vẫn luôn như vậy. Tần Tấn Nghĩa không cho là đúng địa đạo. Bên kia Giang Khê đã đẩy Dương hành lý hướng bên trái hành lang đi. Nhanh như chớp vòng lăn ở gỗ thô trên sàn nhà phát ra tiếng vang. Đi chưa được mấy bước, quẹo trái đệ nhất gian 101, sắp tạp vào cửa. Lý Thị liền nhìn Giang Khê dò ra đầu. Kia Trương Thủy Linh Linh khuôn mặt nhỏ đựng đầy ý cười, làm người liếc mắt một cái nhìn lại thông thái rốt cuộc. Giang Khê quơ quơ trong tay danh sách. Các bạn học, nửa giờ sau đại sảnh tập hợp. Lý Thi Ý vẫn đứng. Tần Tấn Nghĩa đẩy đẩy nàng. Tiểu Ý, đi rồi. Nàng ngây ngốc mà ngẩng đầu, đột nhiên hỏi. Con thỏ, ta muốn oai bang. Sắt thép thẳng năm tần thỏ trắng đột nhiên cho nàng một cái mao hạt rẻ. Nói bừa cái gì đâu. Đi rồi. 101, 101 A. Lư Đăng chậm nửa nhịp mà kêu to lên. Đầu gỗ, ngươi biết này cái gì khái niệm? Rét tỉnh như vậy nhiều người. Giang học mỗi lần trước cầm đệ nhất danh, bảo chỉ cái này trạng thái, tiến tỉnh đội còn ở lời nói hạ sao? Lý Thị liệt môi nở nụ cười. Xem ra nàng cũng không thể chậm trễ, làm bằng hữu cũng không thể rơi xuống quá nhiều. Đi rồi. Lý Thị Ý quơ quơ trong tay 108. Tần Tấn Nghĩa yên lặng theo đi lên. Ai, từ từ ta. Lư Đăng cất bước đuổi theo. Chờ này nhóm người đi rồi, vừa rồi đem tầm mắt như có như không mà đặt ở 101 phòng thật nhiều học sinh mới thu hồi tầm mắt. Có tối sầm mặt nam sinh vỗ vỗ bên cạnh Bạch Diện. Ai, ngươi nhìn đến không? Cái kia cùng Tô Tiếu Tiếu cùng Tẩm Tặc Tịnh. Đúng vậy, liền cảm thấy có điểm quen mặt, không biết chỗ nào gặp qua. Bạch Diện gãi gãi đầu. Hành lang sau, ẩn ở trong phòng rất rất nhiều học sinh đều không khỏi thảo luận khởi cùng Tô Tiếu Tiếu cùng Tẩm Hắc Mã. So với niên thiếu thành danh Tô Tiếu Tiếu, Giang Khê thật sự là đủ tân. Giang Khê còn không biết chính mình ở tiến 101 kia một khắc đã sớm khiến cho vô số người chú ý. Nàng đẩy cửa ra, phát hiện dựa cửa sổ kia trương giường chăn chia mờ ni tuyết trắng vách tường, tuyết trắng khăn trải giường bị chiếm kia trương đổi thành tự mang hồng nhạt tâm hình khăn trải giường. Vào cửa khẩu bên trái một cái nội khảm tổ hợp quầy, hai phiến cửa tủ bị một cái đồng tâm khóa khóa. Giữa bên tay phải nội vệ truyền ra một trận chói tai bơm nước thanh. Màu xám bạc dương hành lý đỉnh đạc mà dựng ở lộ trung ương. Môn sau lưng còn lập cái cây lau nhà. Giang Khê nhíu nhíu mày, dứt khoát cũng không sửa sang lại, chi chân dựa tường tính toán chờ nội vệ người ra tới. Cùng cụp, nội vệ cửa gỗ khai. Tô Tiếu Tiếu ném trên tay vệt nước, như suy tư gì mà ra cửa. Không dự đoán được bị một cái lại trường lại tế đùi đẹp ngăn ở nửa đường. Nàng hoảng sợ, ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện cản người chính là vừa rồi cửa gặp được xinh đẹp nữ sinh. Không vui chất vấn, ngươi vào bằng cách nào? Giang Khê sáng lên môn tạp, ngượng ngùng, ta cũng ở nơi này. Tô Tiếu Tiếu sửng sốt, nghĩ thầm, người này khảo đệ nhị, nhưng thật ra ngoài dự đoán mọi người. Nàng ý có điều chỉ mà nhìn Giang Khê mắt đào hoa. Anh cánh miệng, không thể trông mặt mà bắt hình dong sao, bất quá liền tính là đệ nhị. Kia cũng bị chính mình đè ép một đầu. Tô Tiếu Tiếu ngẩng lên đầu, liếc mắt hoành ở trước mặt chân dài. Ngươi này có ý tứ gì? Ngươi nơi này có ý tứ gì? Giang Khê gõ gõ ngăn tủ thượng đồng tâm khóa. Đem khóa cho ta tá, dựa vào cái gì? Trước tới trước đến, chỉ bằng trong phòng chỉ có một ngăn tủ, Giang Khê thong thả ung dung. Một người có được một nửa sử dụng quyền, ta Tô Tiếu Tiếu chưa bao giờ cùng người xài chung đồ. Vật Tô Tiếu Tiếu kiêu căng địa đạo, chỉ tiếc nàng so Giang Khê nhỏ nửa cái đầu. Này phân kiêu căng trong người cao hoàn cảnh xấu hạ đánh chiết khấu. Ngươi xác định, Giang Khê đột nhiên cong lên môi cười. Xác định, nhất định, cùng với khẳng định, lời nói còn chưa lạc. Tô Tiếu Tiếu liền thấy này xinh đẹp nữ sinh trong tay không biết khi nào nhiều một cái. Tròn tròn cây lau nhà côn, nàng chưa kịp ngăn cản. Liền thấy này cây lau nhà côn dùng sức đi xuống một tạp. Hợp với hai hạ. Đồng tâm khóa đã bị bạo lực mà dứt khoát mà tạp khai. Lạch cạch, khóa câu không được, rơi trên sàn nhà. Buồn cười, Tô Tiếu Tiếu còn chưa từng gặp qua dám ở chính mình trước mặt như vậy kiêu ngạo. Chỉ vào Giang Khê cái mũi, ta muốn cáo lão sư. Tùy ngươi, Giang Khê nhún vai, cúi người từ trên mặt đất nhặt lên đồng tâm khóa. Thấy ngón tay kia mau chọc đến chính mình cái mũi, nghĩ nghĩ dứt khoát, trực tiếp đem khóa đầu treo ở Tô Tiếu Tiếu ngón trỏ thượng. Vỗ vỗ tay vừa lòng mà đoan trang, nguyên vật dâng trả, không đợi Tô Tiếu Tiếu phản ứng. Nàng kéo ra cửa tủ, trong ngăn tủ bị tắc đến lung tung rối loạn, một đống lớn đồ ăn vặt cùng quần áo hỗn loạn chồng chất ở một khối. Còn có dầu gội, sữa tắm chờ các loại vật dụng hàng ngày. Nàng trực tiếp hướng bên cạnh đẩy, không ra nửa bên tới. Bên trái ta, bên phải ngươi, lấy ngăn tủ trung gian tầng bản vì giới, không được. Tô Tiếu Tiếu đương nhiên, vạn nhất ngươi đụng đến ta đồ vật làm sao bây giờ? Giang Khê cười như không cười, ngươi có thể làm đăng ký. Nga. Nếu là sợ này đó bị ta dùng, nàng chỉ dầu gội, mỹ phẩm dưỡng da linh tinh, này đó hoàn toàn có thể khóa đến dương hành lý, dựa vào cái gì? Giang Khê quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt làm Tô Tiếu Tiếu bản năng ngậm miệng. Nghe kia quản thanh dương dễ nghe thanh âm tiếp tục, sở hữu công cộng phương tiện một người một nửa, làm không được nói. Chính mình cùng lão sư xin điều ký túc xá, cũng không biết vì cái gì. Tô Tiếu Tiếu này trong nháy mắt cơ hồ hoàn toàn nhúc nhích không được. Xa lạ thiếu nữ trên người hung ác nham hiểm che trời lấp đất mà đem nàng, lung trụ. Nàng cơ hồ hoàn toàn hô hấp không được. Giang Khê lúc này mới vừa lòng mà sửa sang lại hành lý. Nàng chỉ đem quần áo phóng tới trong ngăn tủ. Mấy bộ tắm rửa nội y quần cùng len sợi sam, đến nỗi áo khoác, trừ bỏ trên người trường vải nỉ, nàng chỉ dẫn theo một kiện đoản lông, tính toán vặn tự học thời điểm xuyên, nửa giờ, cũng đủ đem hành lý sửa sang lại xong. Tô Tiếu Tiếu toàn bộ hành trình an tĩnh mà nhìn Giang Khê động tác, không rên một tiếng, Giang Khê cứng đối cứng thái độ. Làm cái này từ trước đến nay không ai bì nổi nữ sinh cảm thấy một tia mờ mịt. Vì cái gì nàng không sợ nàng, Giang Khê đi theo một chung các bạn học gặp nhau khi dưới chân vẫn là mang phong. Ngươi thế nào? Nghe nói Tô Tiếu Tiếu rất khó làm, có hay không làm khó dễ ngươi? Lý Thị vừa thấy nàng, đem Giang Khê trên dưới đánh giá phiên, thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì, mới trường hư khẩu khí. Không, Lý Thi Y quan tâm làm Giang Khê khóe miệng cười càng tăng lên chút. Lý Thi Y vội ngăn trở mắt, ai ai ai, mỹ nhân, ngươi nhưng đừng lại như vậy, cười, bằng không ta phải phản bội nhà ta. An Nghĩa, Tần Tần Nghĩa cắm túi quần, an tĩnh mà xem nhà mình bạn gái chơi, bảo, Lư Đăng Đại nhổ nước miếng, ai, chủ sự Phương cũng không biết nghĩ như thế nào. Một phòng liền một cái ngăn tủ, căn bản không đủ sao? Lại nói, một chút cá nhân riêng tư đều không có. Giang Khê cười cười, liền 10 ngày, trông cậy vào những người này nhiều, vì học sinh suy xét. Một cái ngăn tủ trung gian có tầng bản ngăn cách, chỉ cần không phải tay chân không sạch sẽ, cho nhau nhịn một chút, cũng đều đi qua. Tưởng nhiều như vậy làm gì? Đi mua đồ vật. Nói đến mua sắm, liền tính chỉ là mấy ngày nay thường dùng phẩm, các nữ sinh đều hứng thú bừng bừng. Nam Dương Đại học tiểu siêu thị xác thật chỉ là tiểu siêu thị, đi kia phải trải qua thật dài một cái lâm ấm đại đạo, cùng cao trung ngắn ngủn đường cây xanh so sánh với, này hai bên thực đầy hương trương thụ. Liền tính là túc sát trời đông giá rét, tuyết trắng xóa, vẫn như cũ lay động sinh động mà tươi sống xanh biếc. Sinh viên còn chưa nghỉ, cái loại này bồng bột, tự do sinh trưởng hơi thở, lại cùng học sinh cấp 3 hoàn toàn bất đồng. Thường xuyên có thể thấy một đôi đối tình lữ dựa sát vào nhau mà qua. Lư Đăng, Lý Thị xem đến cảm xúc mênh mông, hận không thể lập tức vượt qua khổ bức cao tam, trực tiếp bước vào tự do đại học. Nhân gian thiên đường à, nhân gian thiên đường. Giang Khê không phản ứng nàng, cúi đầu nhìn danh sách, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, nha ly một bộ, khăn lông hai khối, dép lê một đôi, xà phòng hoặc là giặt quần áo dịch một phần, nước ấm hồ một con. Cùng hắn tục tăng bề ngoài so sánh với viên thiết đầu, thật đúng là cẩn thận a, cơ hồ đem có thể nghĩ đến đều liệt hảo. Nước ấm hồ cũng muốn mua sao? Trong phòng không phải có thể cắm điện? Lư Đăng hỏi. Giang Khê giải đáp, cái kia là nấu nước, lại mua cái chữ nước, đưa tới phòng học đi. Nghe nói đại học phòng học là không có uống nước cơ. Phòng nước ấm hồ, khát chính mình uống, mùa đông doanh không phải tới chơi, cả ngày đều đến ở phòng học cùng ghế dựa cọ sát. Giang Khê hỏi thăm qua, nửa ngày học tập, nửa ngày khảo thí, một ngày ít nhất tam bộ bài thi, là một bộ giảng một bộ, không có bất luận cái gì làm người thở dốc cơ hội. Giảng bài lão sư là Nam Dương Đại học Lệ Mạt giáo thụ, rất có trình độ, nhưng cũng bởi vì quá có trình độ, thường xuyên tính sẽ vượt cương giảng đề, cùng được với được lợi không ít, theo không kịp, trực tiếp đã bị ẩn hình đào thải. Thủy Thủy nữ thần, ta tới giúp ngươi sách. Giang Khê đoàn người ở tiểu siêu thị nội muôn hình muôn vẻ ánh mắt, mua một đống lớn đồ vật ra bên ngoài tân lâu gian nan bôn ba khi, đột nhiên xông tới một cái biểu tình kích động, sắc mặt phiếm hồng cao gầy nam tử. Nàng hoảng sợ, theo bản năng sau này một lui, ngoặc kép, ngươi là, ta là ngươi trung thực fan, dù có 3000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước. Cao gầy bốc không khỏi phân trần đoạt Giang Khê đồ vật. Nàng nhìn người này giống như tiêm máu gà giống nhau nhảy đi ra ngoài, đinh linh leng keng mà cầm đồ vật cất bước liền chạy. Thủy Thủy nữ thần, ta giúp ngươi phóng tới ngoại tân lâu, Trước công chúng bị như vậy kêu, Giang Khê cũng nhịn không được sinh ra một chút thân là nữ sinh cảm thấy thẹn tâm ân y Lý Thị. Chiều nàng nháy mắt vài cái, lợi hại nha, Khê Khê, nơi này đều có người fan. Nam Dương Đại học tuy rằng không thể so Hoa Đại Vinh Đại, nhưng ở Z tỉnh cũng là số 1 số 2. Nếu không cũng không thể tuyển tòa áo tái huấn luyện doanh địa phương. Giang Khê khốn cuộn mà đến ngoại tân lâu trước khi, chỉ thấy được một cái bọ chó nhảy đi ra ngoài bóng dáng. Lúc này mới nhớ tới, giống như phía trước ở trước cửa liền gặp qua, bị trêu ghẹo trở lại phòng. Tô Tiếu Tiếu ngồi ở án thư đọc sách, thấy Giang Khê xoát tạp vào cửa, đầu cũng chưa nâng một chút. Giang Khê cũng không lý người, hoàn toàn sửa sang lại thứ tốt, bàn chải đánh răng nha ly phóng chỉnh tề. Điện thoại liền vang lên. Mẹ, ta tới rồi, người yên tâm lạp. Ân. Giang Khê cùng cha mẹ suốt đánh nửa giờ điện thoại, chờ cắt đứt điện thoại, đã sớm nghẹn nước tiểu nghẹn đến mức không được. Nàng xe buýt thượng vì khống chế, không uống quá nhiều thủy, nhưng nửa ngày không phóng thủy. Người, có tam cấp sao? Một lần nữa đẩy cửa vào phòng, thượng xong WC, ra cửa khi đột nhiên quay đầu lại nhìn mắt, bàn chải đánh răng xoát đầu, thay đổi cái phương hướng, nguyên lai là chiều Nam, hiện tại là chiều Bắc. Nàng hồ nghi mà nhìn, đáy lòng kia ti không dễ chịu làm nàng nhéo xoát bính cẩn thận quan sát biến. Tân bàn chải đánh răng, tuyết trắng xoát mau. Nhưng nàng ở cái bệ phát hiện một chút màu đen bùn điểm tử, rất nhỏ tiểu, sờ sờ, xoát mau hơi ướt. Giang Khê gọi điện thoại là đi ngoài cửa đánh. Rốt cuộc Tô Tiếu Tiếu ở làm bài tập, để tay lên ngực tự hỏi. Nàng xoát đề khi cũng không hy vọng bên người có người vẫn luôn ở ong ong ong. Trong phòng chỉ có Tô Tiếu Tiếu một người. Hiện giờ bàn chải đánh răng bị rung quá. Giang Khê ngẩng đầu, chú ý tới buồng vệ sinh bài khí khẩu hạ, thả một đôi bị xoát đến tuyết trắng giày chơi bóng. Nếu nàng nhớ không lầm nói, này đôi giày, vừa rồi còn ở cạnh cửa. Hết chương.